Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 242, đại hôn lễ. Gocchuyenaudio.com. Bất chi bất giác ngày cử hành hôn lễ của tôi cũng tới, đó là một hôn lễ long trọng trước cửa khách sạn tập họp một nhóm lớn ký giả đi đưa tin tức, bởi vì bảo vệ nghiêm ngặt người ngoài không thể tiến vào bên trong, rất nhiều phóng viên tìm cách đột nhập vào tìm hết mấy chỗ sơ hở có thể, nhưng kết quả vẫn không vào được. Trong phòng tổng thống của khách sạn, thợ trang điểm và nhân viên hóa trang đang chuẩn bị cho tôi. Tôi mặc áo cưới lộng lẫy đứng trước gương, đẹp đến nỗi tôi không thể tin vào hai mắt mình. Thì ra lúc tôi mặc áo cưới cũng có thể xinh đẹp tới như vậy, mặc dù trên mặt tôi không có nụ cười hạnh phúc, nhưng trong bộ áo cưới này, vào ngày hôn lễ của tôi cũng có thể toát lên thần thái thu hút và tỏa sáng. Áo cưới tượng trưng cho hạnh phúc, đại biểu cho niềm mơ ước của mọi cô gái. Tôi được gả cho người đàn ông mà tất cả mọi cô gái đều tha thiết ước mơ. Nhưng mà, hôn nhân này chỉ là một cuộc giao dịch, có bao nhiêu người có thể nhìn ra tôi đang ngụy trang vẻ mặt hạnh phúc cất giấu trong lòng. Bao nhiêu chua cay và nước mắt, bên ngoài hiện trường hôn lễ, giống như một nơi mộng ảo tuyệt đẹp. Tơ lụa màu trắng phủ kín cả hội trường, khắp nơi đều là hoa hồng đỏ mềm mại, lãng mạn, cao quý, nở rộ trong không khí náo nhiệt, mấy quả cầu lụa ngũ sắc treo phía trên, xung quanh đều là không khí vui vẻ. Đường đi vào sảnh tiệc được bố trí mấy bó hoa bọc trong lớp vải lụa màu trắng, cứ cách mỗi năm bước là lại có một quả cầu hoa hồng, hương thơm ngát xông vào mũi, vào mùa này, tuyệt đối không thể có nhiều hoa tươi như vậy, chỉ có thể nhập về bằng đường hàng không, hoặc là hoa trồng trong nhà kính, cho dù là loại nào, cũng sẽ tốn kém rất nhiều tiền và công sức vận chuyển, đúng là xa hoa lãng phí. Trên quảng trường, rộng rãi, sân cỏ xanh biếc, vô cùng rộng lớn, có một chiếc trực thăng đang đỗ ở đằng xa, mà dưới con sông trong veo màu lục có vài chiếc xu thuyền xa hoa đậu ở gần bờ. Trên bàn ăn màu trắng, trải ngang một cái khăn trải bàn màu hồng, rượu là loại cao cấp, rượu ngoại, giá trị không rẻ, thể hiện đẳng cấp của người tổ chức hôn lễ cũng như khách mời đến tham dự, mà ở chính giữa mấy cái bàn ăn, là một tấm thảm đỏ trải dài từ đầu tới cuối. Hôn lễ bắt đầu, âm nhạc vang lên, cả hội trường nhiệt liệt vỗ tay hoan hô. Tôi nắm tay Lục Minh Hiên, đi trên thảm đỏ, đi tới trước mặt cha xứ. Cách Trương,